Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, thành công hấp thu. Đại sư cùng Phất Lan Đức ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Vũ. Thời khắc này Đường Tam cùng Diệp Vũ hình thành rõ ràng so sánh. Đường Tam hấp thu là không có bài xích 400 năm hồn hoàn, cực kỳ khó khăn thống khổ. Diệp Vũ hấp thu là cực mạnh bài xích 1000 năm hồn hoàn, cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Đại sư cùng Phất Lan Đức nhân vật như vậy, cái gì các mặt của xã hội chưa thấy qua, bình thường không sẽ khiếp sợ đến thất thố. Nhưng bây giờ hai người hoàn toàn mộng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lòng mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng không có hỏi nhiều. Tuy nhiên Diệp Vũ lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể quấy nhiễu. Đại sư nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên không biết vì cái gì sẽ như thế nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng yên tâm, vốn cho là Diệp Vũ hấp thu cái này bài xích cực lớn ngàn năm hồn hoàn sẽ bốc lên cực đại nguy hiểm tính mạng. Phất Lan Đức tới gần đại sư, tại đại sư bên tai nhẹ giọng nói nhỏ: Tiểu Cương, Tiểu Vũ sau khi trở về sẽ trực tiếp xin tốt nghiệp à? Ngươi để hắn đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện đi. Các loại hấp thu thứ hai cái hồn hoàn, hắn hồn lực sẽ đạt tới 30 cấp, dù sao cũng là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Nếu như về sau hấp thu thứ ba cái hồn hoàn, lấy hắn tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp lại thêm quái vật giống như thân thể, trực tiếp đạt tới 35 cấp cũng không có vấn đề gì. Tiểu Vũ tới, ta có thể cho Tiểu Vũ miễn trừ tham gia khảo hạch, trực tiếp tiến vào học viện. Phất Lan Đức bắt đầu kéo vào. Diệp Vũ qua yêu nghiệt, quái vật hắn gặp nhiều, nhưng chưa thấy qua như thế quái vật. Mặc dù bây giờ 16 tuổi, nhưng hoàn toàn đạt đến tiến vào Sử Lai Khắc học viện tiêu chuẩn. Sử Lai Khắc học viện báo danh yêu cầu là không cao hơn 13 tuổi, hồn lực nhất định phải đạt tới cấp 21 trở lên. Báo danh phù hợp điều kiện, còn cần thông qua 4 cổ khảo hạch mới được. Cho dù là siêu cấp thiên tài, nhiều nhất 12-13 tuổi đến cấp 29. Mà Diệp Vũ trời sinh hồn tôn, hấp thu hai cái hồn hoàn sau sẽ trực tiếp đến 30 cấp. 6 tuổi liền tiến vào Sử Lai Khắc, đây tuyệt đối sẽ sáng tạo tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ghi chép. Đại sư nói, Tiểu Vũ hẳn là sẽ không hiện tại liền đi, dù sao rất nhiều cơ sở còn cần đi học tập, không nên gấp gáp, sớm muộn đều sẽ đi. Chờ đến thời điểm, ta sẽ để Tiểu Vũ cùng Tiểu Ba cùng đi. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Lúc này, Diệp Vũ đang thoải mái hấp thu ngàn năm hồn hoàn, có thể như thế nhẹ nhõm, cho dù là Diệp Vũ cũng hơi kinh ngạc, tuy nhiên cảm thấy lấy chính mình quái vật giống như thân thể có thể thành công hấp thu, nhưng cảm giác được khẳng định sẽ có áp lực cùng đau đớn. Dù sao mình hiện tại hồn lực 10 cấp, hấp thu thế nhưng là 1100 năm hồn hoàn. Nhưng là hấp thu trong nháy mắt, để Diệp Vũ kinh ngạc sự tình phát sinh. Tốc sinh hổ tuy nhiên bị Phất Lan Đức bạo ngược rất muốn chết, nhưng sau khi hắn chết hồn hoàn, thế nhưng là mang theo oán niệm. Tốc sinh hổ tự nguyện chết, không có nghĩa là hoàn toàn không có oán niệm, song lại còn có hồn hoàn. Trở thành hồn hoàn, tự nhiên không cần phải sợ, liền bắt đầu sinh sôi oán niệm. Ngay từ đầu, Diệp Vũ dự định toàn lực nhanh chóng hấp thu, bởi vì oán niệm sinh sôi càng lớn thì càng khó hấp thu. Tốc sinh hổ bị Phất Lan Đức bạo ngược, cái này đối với mình hấp thu có chỗ tốt, nhưng cũng lại biến thành chỗ xấu. Ngay từ đầu oán niệm tiểu, nhưng nếu như hấp thu phí tổn thời gian dài, như vậy oán niệm càng lúc càng lớn. Thậm chí so dưới tình huống bình thường giết chết oán niệm còn muốn lớn. Cho nên, cho đến lúc đó, cho dù chính mình thân thể cường hãn, cũng rất khó thành công. Nhưng, tốc sinh hổ hồn hoàn oán niệm bắt đầu sinh sôi thời điểm. Vậy mà trong nháy mắt tiêu tán, liền như là ngọn lửa vừa luồn lên liền bị nước dập tắt. Cái này khiến Diệp Vũ rất không minh bạch. Chuyện gì xảy ra? Tốc sinh hổ một chút oán niệm đều không có. Điều này sẽ đưa đến chính mình hút thu lại rất nhẹ nhàng. Đồng thời cũng không phải hàng khiển trách chính mình. Không phải cùng chính mình cửu linh hắc đường sẽ không sinh ra bài xích. Mà chính là tựa hồ không dám bài xích. Hiện tại, Diệp Vũ thừa nhận, chỉ có hồn hoàn năng lượng khổng lồ. Cho dù là năng lượng khổng lồ, đổi lại những người khác, cho dù là Đường Tam cũng không chịu nổi, sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Vũ cũng sẽ không. Thân thể của mình liền phảng phất động không đáy, hoàn toàn có thể tiếp nhận cái này năng lượng khổng lồ. Đồng thời thể nội cũng cực kỳ cường hãn, ngũ tạng lục phủ, cốt cách, gân mạch các loại cực kỳ cứng cỏi. Năng lượng cho dù đang hấp thu quá trình bên trong theo cái này chút bộ phận chảy xuôi mà qua, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Chỉ có cảm giác, cũng là cảm giác thân thể thoáng có chút chướng. Theo hấp thu, cái này hơi chướng cảm giác dần dần biến mất. Diệp Vũ không biết là, tại tốc sinh hổ hồn hoàn oán niệm sinh sôi trong nháy mắt, oán niệm cảm nhận được Diệp Vũ thể nội sâu ra tán phát một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Mặc dù chỉ là một chút xíu khí tức bộc lộ, yếu ớt đến Phất Lan Đức đều không có phát giác được. Nhưng bây giờ thân là thuần túy niệm lực, nó cảm ứng được, chỉ là một tia, liền để nó dọa đến oán niệm trong nháy mắt hoàn toàn không có. Cực kỳ run sợ, tâm sinh kính sợ hoảng sợ. Chỉ là một chút xíu khí tức, để hắn so mới vừa rồi bị bạo ngược lúc còn muốn biến mất. Đối mặt cái này một chút xíu khí tức, dù là nhiều một giây nó đều không muốn. Muốn so vừa mới muốn thống khổ 10 triệu lần. Mặc dù chỉ là một chút xíu khí tức, nhưng nó cảm nhận được cực ác năng lượng. Tại loại này ác trước mặt, vốn cực đoan phẫn nộ oán hận Diệp Vũ cùng Phất Lan Đức nó. Trong nháy mắt sợ, chẳng những không trong lòng sinh oán trách, còn không dám bài xích, tự nguy hiểm bị hấp thu, thậm chí còn cảm thấy có thể trở thành Diệp Vũ hồn hoàn. Là vinh hạnh của nó. Lúc này, Diệp Vũ tức đem thành công, hưng phấn trong lòng, bởi vì Diệp Vũ cảm giác thực lực của mình tăng lên mấy lần, đặc biệt là thân thể, cảm giác càng cường hãn hơn. Nhất làm cho hắn hưng phấn là biến hóa trong cơ thể. Cường hãn gấp 2, thành công hấp thu hồn hoàn về sau. Diệp Vũ cảm giác tự thân sảng khoái đến cực đoan, dường như đạt đến cực nhạc đỉnh phong. Toàn thân cao thấp 36.000 cái lỗ chân lông đồng thời mở ra hô hấp lấy mỹ diệu không khí. Thể nội tất cả tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Đồng thời, cảm giác vốn là kinh khủng thân thể phát sinh thuế biến. Nguyên bản bị chính mình là động mãi mãi không đáy thân thể hấp thu hồn lực lan tràn ra. Hòa tan vào thân thể mỗi một chỗ huyết nhục, gân mạch, tế bào bên trong. Diệp Vũ cảm thấy thân thể của mình so hấp thu hồn hoàn trước cường hãn gấp 3. Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy, mở hai mắt ra. Khó có thể che giấu hưng phấn. Không chỉ có thân thể càng kinh khủng, còn thu được phụ trợ năng lực cực mạnh hồn kỹ. Gặp Diệp Vũ thành công hấp thu ngàn năm hồn hoàn, Phất Lan Đức cùng đại sư rất vui vẻ, không có vội vã hỏi thăm, kiềm chế phía dưới trong lòng hiếu kỳ, yên tĩnh chờ đợi Đường Tam. Diệp Vũ trong tay phải cửu linh hắc đường càng khỏe mạnh một chút, hai bên chập chờn, càng có sinh mệnh lực. Đồng thời, Diệp Vũ đỉnh đầu từ trên xuống dưới lóe lên một cái hào quang màu tím hồn hoàn hiện lên. Tại Diệp Vũ quanh thân quanh quẩn, Phất Lan Đức cùng đại sư đều là ánh mắt tỏa ánh sáng. Thứ một cái hồn hoàn cũng là tử sắc ngàn năm. Đây là chưa bao giờ có. Hôm nay, bọn họ thấy tận mắt điều đó không có khả năng phát sinh một màn. Diệp Vũ sử dụng đệ nhất hồn kỹ, điểm sáng màu đen dâng lên ngưng tụ từng mảnh màu đen hải đường hoa múi. Bay xuống tại đại sư trên thân, tại đại sư ánh mắt kinh ngạc dưới, cảm giác thể nội độc tố tại tiêu tán, theo bên ngoài thân lan tràn ra, thân thể không thoải mái cùng cảm giác đau nhanh chóng biến mất. Đồng thời, trên cánh tay hai đạo vết thương đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền đã kết vảy. Đại sư tuy nhiên kinh ngạc mừng rỡ, nhưng không có mở miệng hỏi thăm, trước chờ đợi tiểu tam hấp thu sau khi thành công lại nói. Sau một tiếng, đường tam hấp thu thành công, mở to mắt sau ngơ ngác một chút, nhìn về phía một bên Diệp Vũ, đường tam ngoài ý muốn hỏi, Vũ ca, ngươi còn chưa có bắt đầu hấp thu hồn hoàn sao? Thế mà, một giây sau, Diệp Vũ mà nói để đường tam trong nháy mắt một mặt kinh ngạc. Ta đã sớm hấp thu xong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.